Thu Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Thu Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 657 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả không say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Ngay sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập số 657 của Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Phan Lâm thôi động Chí Tôn Đồng, chỉ một cái chớp mắt, Diệp Viêm bỗng có cảm giác như cả người đều bị Phan Lâm nhìn thấu. Đôi đồng tử kia còn trắng hơn tuyết, sâu hơn tinh hà, dường như trong mắt phải của hắn tồn tại một bầu trời đầy sao trắng như tuyết. Đây là loại sức mạnh gì vậy? Diệp Viêm lập tức nhắm mắt lại, liên tục lùi về phía sau, không dám nhìn vào mắt Phan Lâm. Nhưng một giây sau, kết giới được hình thành từ cốt kiếm bỗng nhiên nứt ra, các vết nứt. Không được, phòng ngự này đã bị Phan Lâm nhìn thấu, sắc mặt Diệp Viêm bỗng nhiên nặng nề, trong mắt hiện lên sự tập trung vô tận. Nếu cứ tiếp tục như vậy, không bao lâu nữa, tên này sẽ phá được kết giới. Một khi bị hắn nhắm vào, Diệp Viêm không nghĩ là gã sẽ có cơ hội để chiến thắng trước Chí Tôn Đồng kia. Đi, nhưng nếu đi thì chắc chắn sẽ bị hắn đuổi kịp. Diệp Viêm nhìn chằm chằm kết giới, một lúc sau, giống như đã hạ quyết tâm, đưa ra quyết định, vươn tay đâm về phía ngực của mình. Năm ngón tay như đào đâm sâu vào da thịt, máu chảy ra từ đó. Nhưng Diệp Viêm vẫn không dừng lại, bỗng nhiên dồn lực moi thịt ở trong lồng ngực ra, lộ ra trái tim đỏ bừng. Thấy vậy, thần sắc của Phan Lâm bỗng nhiên ngưng trọng lại, dùng tinh huyết cường hóa, lấy mệnh bảo vệ sau. Đây là lần đầu tiên ta thấy được người điên cuồng như ngươi. Xem ra, ngươi không phong ấn được ta ở lại đây, thì ngươi sẽ không bỏ cuộc. Miệng của Diệp Viêm phun máu, vừa khạc ra vừa lấy tay ấn vào trái tim. Chỉ thấy một luồng đao khí mỏng như sợi tóc từ đầu ngón tay hắn tràn ra. Đao khí nhẹ nhàng lướt qua, cắt vào trái tim một chút. Sau đó một dòng máu vàng kim từ trong tim phun ra, trực tiếp rót vào kết giới. Ngay lập tức, toàn bộ kết giới được một vòng ánh sáng màu vàng kim bao phủ. Cường độ cũng tăng vọt lên. Phan Lâm lại lần nữa kích hoạt Chí Tôn Đồng, nhìn về phía kết giới. Cường độ kết cấu của kết giới ngay lập tức xuất hiện trong tâm trí của Phan Lâm. Chỉ là kết cấu rườm rà phức tạp của kết giới này hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng. Cho dù muốn phá vỡ, thời gian ngắn khó có thể làm được. Dù sao, kết giới lúc này gần như đã được Diệp Viêm dùng cả cái mạng để cường hóa. Sau khi dùng tinh huyết để gia cố kết giới, Diệp Viêm như bị rút cạn sức lực, suýt chút nữa thì ngã xuống đất. Gã khó nhọc lấy đan dược trong người ra, nhét vào miệng, sau đó lại lấy ra một túi đan dược khác, bôi lên trên ngực. Một giây cũng không dám ở lại, lảo đảo chạy ra ngoài. Kết giới này tuyệt đối không thể trong ngày một ngày hai mà phá được, mà sau một ngày nữa cửa của Long Điện sẽ đóng lại. Tuy rằng ta không giết được ngươi, nhưng ta có thể phong ấn ngươi. Ngươi yên tâm, đợi đến lần sau Long Điện mở ra, ta sẽ tới nhặt thi thể của ngươi, thuận tiện mang theo Chí Tôn Đồng của ngươi đi. Diệp Viêm đi đến góc tường nhìn Phan Lâm thật sâu, rồi lảo đảo bước đi. Thấy Diệp Viêm rời đi, Phan Lâm mới bình tĩnh lại. Hắn biết muốn giết Diệp Viêm là chuyện không thể nữa. Hiện tại, cái hắn cần cân nhắc không phải làm sao đuổi theo Diệp Viêm, mà là làm sao để thoát khỏi nơi đây. Kết giới này tồn tại ít nhất 3 ngày, được tăng cường bởi tinh huyết của Diệp Viêm. Nếu muốn phá vỡ nó, cho dù Phan Lâm có cố gắng hết sức, cũng phải mất một ngày. Sử dụng tinh huyết, tu vi tất nhiên sẽ bị hao tổn. Không ngờ Diệp Viêm lại trả cái giá đắt như vậy, chỉ vì muốn ngăn cản hắn. Phan Lâm hít sâu một hơi, ngồi thẳng xuống đất, suy tính bước tiếp theo. Nên tiếp tục tấn công kết giới này, hay là bỏ cuộc đây? Phan Lâm chậm rãi, quay đầu nhìn về phía lối vào tầng 9. Tấn công kết giới một cách mù quáng, sẽ chỉ lãng phí khí lực, cũng không thể thoát khỏi đây trước khi Long Điện đóng lại. Đã như vậy, thì không bằng... Ánh mắt của Phan Lâm trở nên lạnh lẽo, tựa hồ như đã hạ quyết tâm gì đó. Tình hình bên ngoài Long Điện rất căng thẳng, mọi người trợn mắt ngoác miệng nhìn Thương Lan Phúc. Không ai nghĩ rằng đứa con hoang của võ thần bị người dân Long Tâm Thành coi thường này lại có ngày sẽ đứng ra khiêu chiến chính phụ thân của gã. Thương Lan Phúc, người muốn tạo phản hay sao? Mau quỳ xuống dập đầu với đại nhân, có lẽ đại nhân còn nghĩ đến tình cha con mà tha cho người. Sao người dám ngỗ nghịch như vậy? Người trong Thương Lan phủ nhao nhao chỉ trích, vô cùng tức giận. Nhưng Thương Lan Phúc đã hạ quyết tâm, ánh mắt gã kiên định. Dù ông sinh ra ta, nhưng ông chưa bao giờ nuôi nấng ta. Chỉ có mẫu thân ngập đắng nuốt cay nuôi ta khôn lớn. Còn ông chỉ vì không muốn người đời chê cười nên mới miễn cưỡng cho ta một chút ân huệ. Nhưng chút ân huệ ấy thì có đáng là gì? Cho dù ông là phụ thân của ta, ta cũng muốn vì tôn nghiêm của mình mà chân chính khiêu chiến với ông một trận. Thường Lan Phúc trầm giọng quát khẽ. Vậy xem, ngươi có bao nhiêu thực lực, nghịch tử. Thường Lan Võ Thần vô cùng tức giận, hét lớn một tiếng, trực tiếp thả người nhảy lên, thân hình hóa thành một luồng ánh sáng màu lam. Trong nháy mắt, toàn bộ Long Điện tựa hồ như tràn ngập trong hồng thủy. Mọi người chỉ cảm thấy giống như đang ở trong một thế giới nào đó cực kỳ huyền diệu, mà thân bất do kỷ. Đây là... Lui! Tất cả những người xung quanh đều rút lui, sắc mặt đại biến. Thường Lan Phúc nghiến răng, rút kiếm, thi triển Thường Lan kiếm pháp, như sóng thần cuồn cuộn xông về phía trước. Thằng nhãi danh, ngươi dám khiêu chiến vi phụ. Thân ảnh kia như đỉnh Thái Sơn áp chế gã lại. Thường Lan Phúc vừa mới giơ lên kiếm, nháy mắt đã bị chấn đoạn. Cả người cũng bị đánh bay ra ngoài, nặng nề ngã xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi. Toàn thân bị xé toạc, cảnh tượng khiến cho da đầu của mọi người tê dại. Mọi người khẽ run lên, không thể tin được. Võ thần chính là võ thần, cho dù thực lực của Thương Lan Phúc tăng lên rất nhiều, có thể đột phá đến tầng thứ 8 của Long Điện. Nhưng ở trước mặt võ thần, gã vẫn nhỏ bé như sâu kiến. Chỉ một chiêu, Thương Lan Phúc đã bại. Khoảng cách thực lực giữa hai bên quá lớn, thực lực mà Thương Lan võ thần thi triển ra thật đáng sợ. Thương Lan Phúc, làng già muốn hét lên, nhưng bắt gặp ánh mắt của Thái Thiên võ thần lại không thể không ngừng lại. Hắn biết, nếu hắn giúp, Thái Thiên Võ Thần chắc chắn sẽ giết sạch bọn hắn. Trong mắt Võ Thần, tính mạng không quan trọng bằng thể diện. Cầm kiếm nữ không chút sợ hãi, bước nhanh về phía trước, muốn giúp Thường Lan Phúc. Nhưng lúc này, người gã đã bê bết máu, xương cốt gãy vụn, căn bản không đứng dậy được nữa. Tiểu thư, ngài quan tâm đến hắn làm gì? Mau tới đây, đừng náo loạn nữa. Người của cầm kiếm thế gia nhao nhao la lên, can ngăn cầm kiếm nữ. Tuy rằng bọn họ đoạn tuyệt với cầm kiếm nữ, nhưng khi nhìn thấy cầm kiếm nữ đi ra khỏi Long Điện, bọn họ lại cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trong mắt bọn họ, cầm kiếm nữ hẳn là cũng có cơ duyên nên mới có thể tiến vào tầng thứ 8. Cho nên, bọn họ còn muốn tranh thủ một chút. Nhưng cầm kiếm nữ lại không để ý tới cầm kiếm thế gia. Nàng xoay người nhìn về phía Thương Lan võ thần. Chỉ thấy Thương Lan võ thần mở rộng bước chân, đi tới. Xú nha đầu, tránh ra. Thương Lan võ thần mặt không chút thay đổi nói. Cầm kiếm nữ nghiến răng nghiến lợi, thân thể không hề dịch chuyển. Thế nào, ngươi cũng muốn chết sao? Vậy được, ta thành toàn cho ngươi. Thương Lan võ thần hừ lạnh một tiếng, lại tụ lực, chuẩn bị đánh tới cầm kiếm nữ. Thương Lan đại nhân, chờ đã. Lúc này, Huyền Thông đột ngột xông ra ngoài, cố nặn ra một nụ cười ôm quyền với Thương Lan võ thần, sau đó nói với cầm kiếm nữ. Cầm kiếm tiểu thư, mau đi theo ta. Các ngươi định bỏ mặc hắn sao? Cầm kiếm nữ tròn tròn mắt hỏi. Chúng ta không muốn bỏ mặc, nhưng chúng ta không thể thay đổi gì cả. Huyền Thông thở dài, trong mắt lộ ra đau thương. Cầm kiếm nữ cắn chặt môi anh đào, quay đầu nhìn Thương Lan Phúc. Nhưng Thương Lan Phúc đã cố gắng chống đỡ, từ từ đứng dậy, gã nở một nụ cười thê thảm rồi nói. Nói với sư phụ, là ta, đánh vỡ tâm mà. Cầm kiếm nữ sửng sốt, nhưng Thương Lan Phúc đột nhiên siết chặt thanh kiếm gãy, gầm lên một tiếng, điên cuồng lao về phía Thương Lan võ thần. Thương Lan Phúc! Cầm kiếm nữ hét lớn, nhưng giây tiếp theo, một cỗ khí thế kinh người như sóng lớn chấn áp về phía gã. Trong phút chốc, tứ chi của Thương Lan Phúc đứt lìa, lồng ngực nổ tung, nặng nề ngã xuống đất, máu tươi bắn tung tóe. Nhìn lại, đúng là do Thương Lan võ thần ra tay. Đám người trố mắt, thẫn thờ nhìn cảnh tượng ấy, không ngờ rằng Thương Lan võ thần lại thực sự động thủ. Giờ phút này, Thương Lan Phúc đã không còn hình người nữa, trên người không còn một mảnh thịt nào nguyên vẹn, cả người gần như đã bị xé nát. Nhưng gã vẫn còn thở, gã còn muốn động, nhưng không làm được gì. Chưa chết sao? Có nghị lực là tốt rồi. Thương Lan võ thần lạnh lùng nhìn chằm chằm Thương Lan Phúc, hừ lạnh một tiếng. Là con của ta, lại dám làm loạn, muốn giết ta. Đáng chết. Ta muốn giết ngươi, nhưng ta cảm thấy ngươi không có chút nào hối hận. Nếu cứ như vậy giết ngươi, cũng chẳng có lợi ích gì. Ngươi đâu? Có. mấy người của Thương Lan Phủ nhanh chóng bước tới. Đem tên nghịch tử này về, nhốt vào nhà lao, dùng thuốc treo mệnh. Chờ khi nào nó hối hận thì tiễn nó lên đường. Một ngày không hối hận thì vĩnh viễn chịu thống khổ. Thương Lan Võ Thần hét lên. Người trong Thương Lan Phủ nghe vậy, sắc mặt đại biến, hai mắt nhìn nhau. Nếu như Thương Lan Phúc trực tiếp bị giết, vậy cũng coi như thôi đi. Dù sao, Thương Lan Phúc muốn khiêu chiến Thương Lan Võ Thần trước. Nhưng không ngờ Thương Lan Võ Thần lại hành hạ Thương Lan Phúc như vậy. Thương Lan Phúc tuy là con riêng, nhưng dù sao thì cũng là con. Thương Lan Võ Thần tàn nhẫn vô tình như vậy sao? Thế nào? Không nghe thấy ta nói gì sao? Thương Lan Võ Thần quát lớn. Vâng, thưa đại nhân. Mấy người dùng mình một cái, không chút do dự, lập tức đi tới, châm vài mũi kim lên người của Thương Lan Phúc, sau đó mang theo thân thể đẫm máu của gã rời đi. Đám người lang xa siết chặt tay, hàm răng sắp bị cắn nát. Cầm kiếm nữ há to miệng, vừa đau vừa bất lực, giá như có Phan Lâm ở đây. Cô ta nhắm mắt lại, bộ dạng như đang suy nghĩ. Thế nào, ngươi muốn giúp hắn sao? Thái Thiên Võ Thần nhìn cầm kiếm nữ nói. Chuyện này có liên quan gì đến Võ Thần đại nhân ngài sao? Cầm kiếm nữ cắn chặt răng nói. To gan, làm can. Người bên cạnh Thái Thiên Võ Thần giận tím mặt, từng người phóng thích khí thế hướng về phía cầm kiếm nữ. Lang xa, Huyền Thông, đám người về mặt sừng sốt, đang định xông ra cứu viện. Nhưng vào lúc này, một giọng nói từ trong cửa chính chuyển đến. Thái Thiên Võ Thần đại nhân, ngài là võ thần cao quý, sao có thể trước mặt mọi người ức hiếp nữ nhân yếu ớt như vậy? Không sợ thiên hạ chê cười sao? Nghe giọng nói này, ánh mắt của mọi người liền tập trung về phía sau. Chỉ thấy một bóng người diễm lệ tuyệt mỹ bước ra khỏi long điện, là Mị Mộc, là tiểu thư. Trời ạ, tiểu thư ta tới rồi, tiểu thư không sao cả. Tổ tông phù hộ, tổ tông hiền linh. Người của huyết đao thế gia chạy tới, kích động đỏ mắt, Mị Mộng mỉm cười đi xa. Đám người lang xa, Mị Mộng đã tách khỏi bọn họ từ lâu, sao giờ mới ra? Mị Mộng, người cũng đi tới tầng 8 rồi sao? Một trưởng lão của huyết đao thế gia vội vàng hỏi. Đương nhiên, Mị Mộng chần chừ một lúc khẽ mỉm cười nói. Quá tốt, xem ra huyết đao thế gia sắp cuột khởi rồi. Mọi người phấn khởi không thôi. Nhưng Thái Thiên Võ Thần lại hừ lạnh một tiếng, trực tiếp làm lu mờ cục diện. Nha đầu, thật to gan, dám vô lễ với bản tôn sao? Ngươi không sợ bản tôn diệt huyết đao thế gia của ngươi sao? Tiếng nói vừa rơi xuống đất, sát khí đã đằng đằng. Người của huyết đao thế gia vội vàng quay đầu nhìn chằm chằm Thái Thiên Võ Thần, cảnh giác đến cực điểm. Mị Mộng lại cười một tiếng, vội vàng tiến lên khom người. Thái Thiên tiền bối, đại nhân, đại lượng, sao có thể chấp nhặt với một nha đầu như ta được chứ? Tuyệt đối không phải là ta vô lễ với tiền bối. Nhưng bởi vì cầm kiếm tiểu thư đã nhiều lần giúp đỡ ta lúc ở Long Điện, cô ta tính tình ngay thẳng, bởi vậy mới đắc tội tiền bối. Ta thật không đành lòng, nên lên tiếng giải vây, Mị Mộng tạ lỗi với tiền bối. Cho nên, ngươi định dùng mồm miệng khéo léo của mình để giải quyết thái độ bất kính của nữ nhân này với bản tôn sao? Thái Thiên Võ Thần trầm giọng nói. Mị Mộng hơi nhíu mày, suy nghĩ nên trả lời như thế nào. Nhưng vào lúc này, một giọng nói bình tĩnh truyền đến. Thái Thiên đại nhân, nếu như ngài cảm thấy nha đầu xin lỗi không có phân lượng, vậy thì bộ xương già như ta nói lời tạ lỗi với ngài, chắc là được chứ? Tiếng nói rơi xuống đất, một đám bóng người tay cầm huyết đao xông vào long điện, mà trong số đó có đoàn người khiêng một chiếc ghế kiệu bằng gỗ. Trên kiệu có bà lão tóc bạc trắng đang nằm. Bà nội, Mị Mộng vội vàng hét lên, báo kiến lão tổ. Người của huyết đao thế gia đều quỳ xuống, mọi người lập tức choáng váng. Huyết đao tổ bà đến rồi. Thái Thiên Võ Thần sắc mặt hơi tối lại. Thương Lan Võ Thần khẽ liếc nhìn người tới. Về phần Thẩm Thiên Võ Thần, dường như hắn thờ ơ với tất cả chuyện này. Chỉ nói gì đó với Thẩm Minh Nguyệt. Chiếc kiệu gỗ của huyết đao tổ bà hạ xuống trước mặt Thái Thiên Võ Thần. Lão nhân một tay vịn huyết đao, một tay vịn thành của chiếc kiệu gỗ chậm rãi đứng dậy. Cơ thể già nua của bà khiến bà di chuyển rất khó khăn, nhưng mọi người đều biết bộ dáng này của bà chỉ là giả tượng. Dù sao, người này cũng là chuẩn võ thần. Dưới võ thần, cường giả như mây, người được gọi là truyền nhân võ thần chính là người rất có triển vọng bước vào cảnh giới võ thần. Điều khiến họ được xưng như vậy không phải là thực lực mà là thiên phú. Đợi một thời gian, những truyền nhân võ thần này sẽ phá vỡ ràng buộc bước vào cảnh giới vô thượng, trở thành đỉnh phong trong long mạch. Nhưng ngoại trừ truyền nhân của võ thần ra, trong Long Mạch còn có một đám cường giả đỉnh phong khác, đó chính là chuẩn võ thần. Những người này thực lực gần bằng võ thần, nhưng bởi vì thiên phú và tuổi tác hạn chế, cả đời này đều vô duyên với vị trí võ thần, càng không thể phá vỡ ràng buộc bước vào cảnh giới tha thiết ước mơ kia. Huyết đao tổ bà chính là chuẩn võ thần. Tuổi của bà đã rất lớn rồi, đừng nhìn bề ngoài tưởng 70-80 tuổi, nhưng thực ra bà đã sống gần 300 tuổi rồi. Không thể tiến vào cảnh giới võ thần, không thể đột phá tu vi, tuổi thọ cũng không thể tăng lên. Bà ta sắp hết thời gian rồi, nhưng dù cho như thế, sức mạnh của bà cũng thuộc dạng đỉnh phong. Người như vậy có lẽ cũng chẳng e ngại ba vị võ thần đang có mặt. Nhưng nếu liều chết một trận, không ai dám cam đoan mình sẽ không bị thương. Thế nào? Bộ xương già này cũng chạy tới đây rồi. Thái Thiên võ thần hư lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên một tia khinh thường. Biết có người vào được tầng thứ 8 của Long Điện, sao ta có thể không tới chung vui một chút chứ? Cũng thuận tiện bái kiến ba vị võ thần đại nhân. Huyết đao tổ bà cười ha hả với Thẩm Thiên võ thần, Thương Lan võ thần và Thái Thiên võ thần, nhưng ba võ thần đều chẳng thèm ngó tới. Thái Thiên đại nhân, nhà đầu không hiểu chuyện nên mạo phạm ngài, mong ngài bố thí cho lão bà này chút mặt mũi, đừng so đo với nó. Huyết đào thế gia nghèo túng, vất vả lắm mới sinh được một nhà đầu thiên phú như nó. Thật sự là chịu không nổi, cũng mong đại nhân dơ cao, đánh khẽ. Nói rồi bà lão chật vật cúi xuống, lời nói này vô cùng có trình độ. Nhìn như là cầu xin Thái Thiên võ thần, nhưng thật ra là để lộ tin tức cho Thái Thiên võ thần biết. Không được động vào mị mộng. Cô ta đại diện cho hy vọng của huyết đao thế gia. Một khi động vào mị mộng, huyết đao thế gia sẽ liều mạng ra mặt. Thái Thiên võ thần không sợ huyết đao tổ bà. Muốn tiêu diệt toàn bộ huyết đao thế gia cũng không khó. Nhưng bây giờ còn có ba vị võ thần khác. Một khi hắn và huyết đao thế gia chém giết, tất nhiên sẽ tiêu hao rất nhiều khí lực, thậm chí có thể bị thương. Nếu như hai tên này nhân cơ hội giết hắn, cướp đoạt cơ duyên trên người hắn, vậy toàn bộ Long Mạch sẽ không có người thay hắn báo thù rồi. Bỏ đi, chỉ là hai nha đầu mà thôi, cút đi. Thái Thiên võ thần hừ lạnh một tiếng, phất phất tay, xoay người rời đi. Long Điện nho nhỏ này, thật nhàm chán, đi thôi. Đa tạ Thái Thiên đại nhân. Huyết đao tổ bà lại cúi đầu, sau đó nghiêng đầu mà thét lên. Nha đầu, còn không quỳ xuống tạ võ thần đại nhân. Vâng, thưa bà nội. Mị mộng vội vàng quỳ xuống dập đầu tạ ơn, nhưng Thái Thiên võ thần cũng không thèm nhìn, chỉ dẫn người rời khỏi đó. Hai vị còn chờ gì nữa? Thái Thiên võ thần nhàn nhạt hỏi. Thế nào? Thái Thiên muốn trở về rồi sao? Đèn tầng 8 còn sáng, có lẽ vẫn còn người ở đó. Chờ một lát xem, người bên trong có thể lên được tầng 9 hay không? Thương Lan võ thần cười nhạt. Thế nào? Ngài cho rằng cái tên Diệp Viêm kia có thể đánh bại thiên nhân cảnh sao? Thái Thiên võ thần khẽ nói, dù sao cũng chỉ là một cái máy móc, không phải là vật sống, có khí tức thiên nhân cảnh, cũng không phải là thiên nhân cảnh thực sự. Thương Lan võ thần lắc đầu, hắn không bại được. Thẩm Thiên võ thần nãy giờ im lặng, bỗng lên tiếng, mọi người nhao nhao nhìn lại. Làm sao ngài biết? Thương Lan võ thần cau mày hỏi. Thẩm Thiên võ thần không nói, chỉ yên lặng nhìn về cửa Long Điện. Mọi người giật mình, cũng vô thức đưa mắt nhìn về phía đó, mới phát hiện một bóng người máu me bê bết đang loạng choạng bước ra khỏi đó. Người đó là Diệp Viêm. Diệp đại ca! Thẩm Minh Nguyệt cau mày, nhưng có vẻ đã bớt nhiệt tình hơn trước. Cô ta đã nhìn thấu nam nhân này. Trong lòng gã, hoàn toàn không có chỗ cho Thẩm Minh Nguyệt. Gã cũng không quan tâm Thẩm Minh Nguyệt. Sở dĩ gã nguyệt ý tiếp cận Thẩm Minh Nguyệt cũng chỉ vì lợi dụng cô ta để tiếp cận Thẩm Thiên võ thần mà thôi. Nhưng mà khi mọi người nhìn thấy Diệp Viêm, mặt ai cũng vô cùng đặc sắc, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc và không thể tưởng tượng nổi. Sao gã lại ra ngoài rồi? Nếu gã ra ngoài, vậy người ở tầng 8 là ai? Mọi người ngẩng đầu nhìn ánh sáng trên tầng 8 Long Điện. Nhưng mà không đợi bọn họ nhìn lại lần thứ hai, ánh sáng ở tầng thứ 8 đột nhiên tắt ngấm. Ngay sau đó, đèn ở tầng 9 lập tức sáng lên. Tất cả mọi người đều ngây người, ngơ ngác nhìn ánh đèn ở tầng 9. Mọi người đều ngây ngốc. Có người tiến vào tầng thứ 9 sao? Trời ạ, nhiều năm như vậy, rốt cuộc có người cũng tiến vào tầng thứ 9. Là ai? Là ai vậy chứ? Hiện trường bùng nổ. Có người mở to mắt nhìn Diệp Viêm, có người kinh ngạc nhìn ánh đèn tầng 9. Nếu như Diệp Viêm không xuất hiện, phản ứng của mọi người cũng không lớn lắm. Dù sao, trong lòng của bọn họ, Diệp Viêm chính là võ thần tương lai, có thể là võ thần tài giỏi nhất. Tuy nhiên, Diệp Viêm đã ra tay. Hắn thậm chí còn không đột phá tầng thứ 9. Điều đó có nghĩa là hắn ta đã thua ở tầng 8. Hơn nữa, còn có một tồn tại so với hắn còn đáng sợ hơn, vượt qua tầng thứ 8, đạt tới tầng thứ 9. Lại nhìn Diệp Viêm, lúc này hắn ta mới xấu hổ chật vật làm sao. Khắp người đều là máu, thăng thiên chi lực gần như cạn kiệt. Không ai có thể ngờ rằng thiên tài, long mạch nổi bật nhất trong lòng đất lại có kết cục như vậy. Người con trai này là ai vậy? Người tiến vào tầng thứ 9 là ai? Thường Làn võ thần lập tức hét lớn. Diệp Viêm, đã xảy ra chuyện gì? Thái Thiên võ thần cũng bước tới hét lớn. Không có chuyện gì hết, chỉ là chuyện sinh tử. Thừa dịp ta cùng cơ quan tầng 8 kịch liệt chiến đấu, hắn ta đã đánh lén. Diệp Viêm nhàn nhạt nói, sau đó khoanh chân ngồi xuống tĩnh dưỡng. Mọi người bốn mắt nhìn nhau, anh nhìn tôi nhìn anh, kinh ngạc. Cầm kiếm nữ sắc mặt đại biến, còn muốn nói gì đó lại bị Mị Mộng ở bên cạnh ngăn lại. Sự tình đã đến nước này, không còn gì để nói nữa, chỉ có thể cầu nguyện cho Lâm tiên sinh. Mị Mộng thấp giọng thì thầm, nước mắt lưng tròng. Cầm kiếm nữ khó nhọc gật đầu. Diệp Viêm, vậy là cậu thua người đó sao? Thẩm Thiên võ thần ngơ ngác hỏi. Đương nhiên không tính, ta muốn giết hắn 100% nắm chắc, chỉ là không muốn lãng phí thời gian. Diệp Viêm bình tĩnh nói, bởi vì bị tên đạo tặc kia quấy nhiễu, ta không có thời gian để đột nhập tầng thứ 9, cho nên lựa chọn thoái thác. Đây là trốn tránh sao? Thẩm Thiên võ thần nhẹ giọng hỏi. Ta đã phong ấn hắn ở tầng thứ 8, hắn vĩnh viễn sẽ ở trong Long Cung. Ngươi nói xem, ta trốn đi sao? Diệp Viêm nhắm mắt lại, vừa nói vừa điều chỉnh hơi thở. Thế nhân dung chuyển, Long Cung vài năm mới mở một lần. Lục địa thần tiên mặc dù có thể nhịn ăn rất lâu, nhưng dù sao cũng không phải là chân thần, cũng không có khả năng tích cốc. Nếu bạn không ăn, bạn có thể tồn tại trong một hoặc hai năm, điều đó hầu như là không đủ. Nếu lâu hơn, sẽ không có năng lượng để bổ sung, sức mạnh phi thăng sẽ cạn kiệt và con người sẽ chết vì mất nước hoặc chết đói. Chiêu của Diệp Viêm chính là bẫy sống đối phương trong Long Cung. Thẩm Thiên võ thần khẽ cau mày như đang suy nghĩ điều gì đó. Thái Thiên võ thần lộ ra sát khí, nhìn chằm chằm Diệp Viêm một chút, sau đó nhìn về phía Thương Lan võ thần. Hiển nhiên, Diệp Viêm này cũng là uy hiếp. Nhưng người này có thể chiến đấu đến tận tầng thứ 8 của Long Cung, nhất định là có công lao của Diệp Viêm. Người này thiên phú thật đáng sợ, không nên giữ lại. Thường Làn võ thần tự nhiên hiểu được ý tứ của Thái Thiên võ thần, lập tức bí mật nháy mắt với người của mình. Nhưng vào lúc này, một đạo lãnh đạm thanh âm truyền đến bên này. Diệp Viêm, lại đây. Mọi người sững sờ, ngẩng đầu nhìn, quả nhiên là Thẩm Thiên võ thần đang lên tiếng. Diệp Viêm dường như cũng cảm nhận được điều gì đó, mở mắt ra, nhìn hai võ thần, sau đó đứng dậy, đi về phía Thẩm Thiên võ thần. Nhìn hành vi này của Thẩm Thiên võ thần, ai cũng biết hắn đang bảo vệ Diệp Viêm. Suy cho cùng, nếu như một thiên tài ưu tú như vậy mà không được hai võ thần trọng dụng, hai võ thần tuyệt đối sẽ không cho phép hắn tồn tại. Thực ra, Diệp Viêm đã hiểu ra mọi chuyện sau khi bước ra khỏi Long Cung, nhìn thấy vô số cao thủ trong Long Cung. Vì vậy, hắn ta lấy lại sức mạnh ngay lập tức và nghĩ về việc rút lui. Nhưng nếu Diệp Viêm đã sẵn sàng ra tay, hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Đi nào! Thẩm Thiên võ thần nhạt nhạt nói, sau đó xoay người đem Diệp Viêm mang đi. Chờ đã! Thường Làn võ thần lập tức hét lớn. Còn gì nữa? Thẩm Thiên võ thần về mặt lãnh đạm. Thẩm Thiên võ thần đại nhân, nam nhân bên trong chúng ta rất có hứng thú. Diệp Viêm là người cuối cùng nhìn thấy hắn ta. Chúng ta có chút vấn đề muốn hỏi hắn. Thường Làn võ thần cười nói. Nhưng Thẩm Thiên võ thần sao có thể không biết Thương Lan đang trì hoãn thời gian. Người ở bên trong đã là người chết rồi, còn hỏi cái gì nữa? Thẩm Thiên võ thần ngây người nói. Cái này, mặc dù người đó sẽ bị mắc kẹt trong Long Cung, nhưng anh ta có thể lấy được lợi thế từ trạm kiểm soát của Diệp Viêm và đột nhập vào tầng thứ 9. Dù thế nào đi chăng nữa, hắn ta cũng có một số kỹ năng. Thái Thiên võ thần đại nhân và tôi đều yêu thích. Trời ạ, chẳng lẽ Thẩm Thiên sư phụ ngay cả yêu cầu nhỏ này cũng không đáp ứng được chúng tôi sao? Thường Làn võ thần cười nói. Ta không làm thì sao? Thẩm Thiên võ thần hừ lạnh. Nếu như vậy, Thẩm Thiên đại nhân sẽ không nề mặt ta sao? Như vậy thì cho dù ta không nói lời nào, chỉ sợ Thái Thiên đại nhân cũng sẽ không hài lòng. Thường Lan võ thần vẻ mặt buồn bực nói, Thẩm Thiên, chúng ta là người quen cũ, cùng là con rể nói vài câu chưa đủ sao? Thái Thiên võ thần hừ lạnh một tiếng. Tiểu tử họ Diệp kia còn không mau qua đây, bổn tôn đang cùng ngươi nói chuyện đó. Diệp Viêm nhíu mày không có đáp lời. Mang Diệp Viêm đi. Thẩm Thiên võ thần bình tĩnh nói. Bố. Thẩm Minh Nguyệt hơi thở run run, còn ngần ngơ làm cái gì nữa, chẳng lẽ không nghe thấy lời ta nói sao? Thẩm Thiên võ thần khịt mũi, người phía sau không dám do dự, lập tức dẫn Thẩm Minh Nguyệt cùng với Diệp Viêm đi ra ngoài Long Cung. Tất cả những người xung quanh đều tê dại cả da đầu, sắc mặt tái nhợt. Đi thôi, không được tiếp tục ở lại đây nữa, nếu không thì chúng ta sẽ muộn mất. Vô số cường giả tựa hồ như đã cảm ứng được điều gì đó, vội vàng quay đầu chạy ra ngoài, ngay cả Huyết Đao gia tộc cũng không thể ngồi yên. Cuộc chiến của các võ thần sắp diễn ra, mau rời đi, nếu không tất yếu sẽ ảnh hưởng tới chúng ta, rút lui. Huyết Đao tổ bà thấp giọng nói một tiếng, sau đó lập tức trở lại trên chiếc kiệu gỗ. Người trong Huyết Đao cũng ngay lập tức khiêng kiệu rời đi. Cầm kiếm tiểu thư, cô đi với chúng tôi. Mị Mộng không buồn giải thích, nắm tay cầm kiếm nữ chạy ra ngoài. Mọi người cứ mãi không dám ở lại, lần lượt trốn ra ngoài hết. Thẩm Thiên võ thần lạnh lùng nhìn hai võ thần còn lại. Giết người. Xem ra Thẩm Thiên đại nhân cũng không nguyện ý cho chúng ta mặt mũi. Nếu như vậy thì khó trách chúng ta sẽ làm như vậy. Thái Thiên võ thần ngơ ngác nói. Thẩm Thiên đại nhân, chẳng lẽ ngài muốn cùng với chúng ta thương lượng sao? Cho nên hôm nay ta muốn cùng với Thẩm Thiên võ thần thương lượng. Thường Lan võ thần cũng cười thành tiếng. Sức mạnh kinh thiên động địa, kiêu ngạo của hai người bắt đầu từ từ dâng lên, giống như hai đợt sóng lớn ập thẳng về phía Thẩm Thiên võ thần. Da đầu của mọi người tê dại, lập tức lao ra ngoài như điên. Bây giờ mọi người đều biết trận chiến của võ thần sẽ được dàn dựng trước cửa Long Cung. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 657 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất. Về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.